Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883. Chương 883. Chịu thua. Khủng bố như vậy Thiên Cung. Thiên Cung cung chủ Chu Thần. Ngươi là huân nhi trong miệng cái kia Chu Thần. Trên bầu trời, Tu La Đô thống cổ yêu sắc mặt trong chốc lát âm trầm xuống. Vô tận sát cơ càng là nháy mắt liền trong lòng của hắn ngưng tụ. Thân là cổ tộc thế hệ tuổi trẻ xuất chúng nhất hậu bối một trong. Cho tới nay, cổ yêu đều là đem cổ tộc cao quý nhất công chúa. Giống như Minh Châu, giống như Huân Nhi xem như chính mình vật trong bàn tay. Cổ tộc các trưởng lão đã từng cũng rất ủng hộ hắn đối với Huân Nhi truy cầu. Nhưng mà, mấy năm trước đó, hắn đầu tiên là nghe nói sớm đã suy tàn Tiêu tộc Tiêu Viêm. Cùng Huân Nhi là thanh mai trúc mã. Cái này khiến cổ yêu ghen ghét phát cuồng. Mấy lần đều muốn giết đến Tây Bắc Đại Lục diệt cái kia Tiêu gia. Bất quá không bao lâu, Huân Nhi đột nhiên không đề cập tới Tiêu Viêm. Cái này vốn là một cái khiến người cao hứng sự tình. Nhưng cổ yêu lại một chút đều cao hứng không nổi. Tương phản, hắn còn cảm giác được trên đầu của mình bao phủ lục quang. Bởi vì, Huân Nhi bắt đầu nhớ nhung một cái gọi Chu Thần ra hỏa. Cái này Chu Thần nghe nói là Tiêu Viêm sư huynh. Thực lực rất mạnh, cụ thể mạnh đến nhiều ít. Cổ yêu một mực không có một cái chính xác khái niệm. Nhưng hôm nay hắn biết, trước mắt cái này Chu Thần, hai quyền giết chết cổ tộc Hắc Yên Quân hai vị đấu tôn thống lĩnh. Khí thế chi thịnh như vực sâu biển lớn, cổ yêu quan bản nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Nhưng là, cổ yêu tin tưởng, dựa vào Hắc Yên Quân mấy ngàn tinh nhuệ, còn có 6 đại thống lĩnh 4 đại đô thống hợp lực, nhất định có thể xử lý ra hỏa này. Hôm nay, coi như mời ra cổ tộc đấu thánh trưởng lão, cũng không phải giết cái này để Huân Nhi nhớ cuồng đồ. Huân Nhi, chỉ có thể là hắn. Nghĩ đến đây, cổ yêu cái kia trong mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một đạo như là hổ lang giống như lục quang. Cánh tay trái như đao hướng phía dưới đánh xuống. Đây là Hắc Yên Quân tiến công thủ thế. Nhưng mà, cổ yêu đâm muốn vung xuống cánh tay trái, lại bị người ta tóm lấy. Cổ yêu, ngươi quá xung động, một đạo già nua tiếng thở dài truyền ra. Lập tức, cổ yêu bên người, hư không không gian có chút chập trùng. Một vị thân mang hắc bào lão giả tóc trắng, chính là quỷ dị nổi lên. Không chỉ có như thế, sau lưng lão giả tóc trắng này, lại là hai vị tướng mạo tương tự áo xám lão giả hiện thân. Gặp qua Thông Huyền trưởng lão, Khiêm trưởng lão, Hư trưởng lão, ba vị lão giả vừa hiện thân. Ở đây Hắc Yên Quân tướng sĩ tất cả đều tại hư không mít đầu gối quỳ xuống đất. Liền xem như cổ yêu cổ Thanh Dương chờ Hắc Yên Quân đô thống cùng thống lĩnh nhóm. Cũng hơi khom người, lấy đó đối với trưởng bối tôn kính. Ai, làm sao sẽ náo đến một bước này? Linh Tuyền tiểu tử kia quả thực là cho ta cổ tộc chiêu tay nhà hòa. Ba tên cổ tộc trưởng lão bên trong một tên áo bào xám trưởng lão cổ Khiêm lạnh lùng nói. Trong lời nói đều là đối với Linh Tuyền chỉ trích, lại không chút nào đối với Chu Thần cái này sát hại cổ tộc tộc nhân hung thủ lên án. Cái này vừa nói, cổ yêu mấy người lập tức trong lòng mát lạnh, nhưng mà bọn hắn còn không có kịp phản ứng. Ba vị trưởng lão bên trong thực lực mạnh nhất lão giả tóc trắng Thông Huyền, chính là ở đây trước công chúng bên trong, tại một đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cung kính đối với Chu Thần chắp tay, nói, mời Thiên Cung cung chủ tha thứ ta cổ tộc quản giáo không nói. Đến mức xuất Linh Tuyền loại này ngang ngược ác đồ, thấy cổ tộc trưởng lão như thế kính cẩn hữu lễ, Chu Thần tự nhiên là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thuận thế đáp lễ lại, nói, ha ha, Thông Huyền trưởng lão khách khí, các ngươi không trách ta hạ thủ quá ác, giết các ngươi trong tộc thanh niên tài tuấn liền tốt. Tự nhiên không trách, Chu Cung chủ loại nào thông thiên tu vi, nếu là toàn lực xuất thủ, cái này cổ thánh thành đều chưa hẳn có thể tồn tại. Linh Tuyền Lâm Hủ hai người không biết tốt xấu, mạo phạm tại ngài, tự nhiên đáng chết, coi như Chu Cung chủ không giết bọn hắn, ta cổ tộc cũng sẽ dùng tộc quy xử trí bọn hắn. Thông Huyền mặt mũi già nua bên trên một mặt chân thành. Phảng phất Chu thần giết không phải cái gì cổ tộc thống lĩnh, mà là A Miêu ấp cầu. Trưởng lão, ngươi, Chu thần cái này cuồng đồ giết ta cổ tộc người. Mắt thấy Thông Huyền trưởng lão đem việc này như thế cầm nhẹ để nhẹ. Một bên Cổ Yêu trợn mắt hốc mồm, cảm thấy không cam lòng, hắn lập tức kinh ngạc chất vấn. Ba, một tiếng vô cùng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, triệt để đánh gãy Cổ Yêu. Cổ Yêu sững sờ nhìn xem Cổ Sơn trưởng lão thu hồi bàn tay, cảm thấy một trận mộng bức, hoàn toàn không biết Thông Huyền trưởng lão vì sao đánh hắn. Ngậm miệng, Cổ Yêu, Chu Cung chủ tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng, còn không nhanh cho Chu Cung chủ xin lỗi. Mắt thấy Cổ Yêu nói năng lỗ mãng, một bên áo bào xám trưởng lão Cổ Khiêm lập tức quát. Biết Chu thần, biết Thiên Cung khủng bố đến mức nào, hắn là thật gấp, sợ Chu thần dưới cơn nóng giận đem Cổ Yêu làm thịt. Dù sao, trước mắt vị này, thế nhưng là làm thịt hồn tộc đấu thánh như làm thịt gà giết chó giống như tồn tại. Lời vừa nói ra, cổ thánh thành chung quanh sở hữu các cường giả đều dồn dập hít sâu một hơi, lập tức minh bạch, trước mắt cái này Thiên Cung Chu thần, sợ là cực kỳ cường hãn đại nhân vật. Hắc Yên Quân lần này là đá lên thiết bản, mà lúc này bị quạt một bạt tay Cổ Yêu tựa hồ cũng phản ứng lại, biết trước mắt cái này Chu thần tất nhiên không đơn giản, nhưng là ra ngoài người tuổi trẻ ngạo khí để hắn hướng Chu thần xin lỗi không có khả năng. Nhìn thấy trước mắt Cổ Yêu một mực mím chặt miệng cứng cổ không rên một tiếng, một bên mấy vị cổ tộc trưởng lão lập tức gấp. Tính tình linh hoạt nhất Cổ Khiêm hướng phía Chu thần chắp tay, đang muốn vì Cổ Yêu nói chuyện, Chu thần lại đột nhiên ôn hòa cười nói, cho trẻ con, ta tự nhiên không lại so đo, các ngươi tộc trưởng mời ta tới, chỉ sợ mục đích cũng không đơn giản đi, mang ta đi cổ giới, ta muốn gặp Cổ Nguyên. Tốt tốt tốt, đa tạ Chu cung chủ khoan dung độ lượng. Tộc trưởng nghe nói Chu cung chủ đến đây, sớm đã chờ hồi lâu, nếu không phải trong tộc sự vụ bận rộn, tộc trưởng tất nhiên tự mình nghênh đón Chu cung chủ. Nghe nói Chu thần, Thông Huyền trưởng lão như được đại xá, lập tức ống tay áo vung lên, trên đó riêng biệt cổ tộc phù văn thoáng hiện, mở ra một đầu nối thẳng cổ giới ngân sắc không gian thông đạo. Chu cung chủ, mời. Thông Huyền trưởng lão nghiêng người sang, cánh tay một chỉ không gian thông đạo, nói, tốt, cái kia ta liền từ chối thì bất kính. Chu thần khẽ cười một tiếng, trực tiếp bước vào, mà một mực yên lặng nhưng không nói hét si cùng Hạ gia huynh muội cũng liên tiếp nối đuôi nhau mà vào. Cuối cùng, ba vị cổ tộc trưởng lão tại chừng liếc mắt Cổ Yêu mấy người về sau, cũng đi vào theo. Mắt thấy một đám nhân vật chính biến mất không thấy gì nữa, cổ thánh thành chung quanh lập tức loạn xị bát nháo, thế lực khắp nơi cường giả đều tại thăm dò suy đoán cùng một vấn đề, cái này Thiên Cung đến cùng là phương nào thần thánh. Ngay từ đầu tựa hồ không người biết được Thiên Cung xuất xứ, nhưng nhân dân quần chúng lực lượng vĩnh viễn là cường đại nhất. Rất nhanh, theo vô số người ở giữa trao đổi lẫn nhau, một đầu đến tự trung vực tình báo cũng là thình lình truyền bá ra, cái này Thiên Cung lần gần đây nhất xuất hiện là ở đằng kia Trung Châu trung vực không gian đài cổ thánh thành bên trong, trong một ngôi tửu lâu, một vị nhìn có chút lôi thôi ngực lại thêu lên đan tháp tiêu chí thất phẩm luyện dược sư lão đầu. Chính bưng cốc rượu giảng thuật hắn chứng kiến hết thảy. Lão phu lúc ấy trùng hợp đi ngang qua nghe nói là băng hà cốc tại vây quét ách nạn độc thể. Có thể cái kia ách nạn độc thể trùng hợp là thiên cung cung chủ phu nhân. Chính là vừa rồi cái kia chu thần phu nhân. Băng hà cốc không phải nghe nói bị diệt sao? Một bên đột nhiên có người chen lời nói. Trung Châu ba cốc một trong băng hà cốc bị diệt. Khoảng thời gian này cũng là lớn tin tức. Có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Đúng vậy a, chính là bị thiên cung diệt. Cũng trách băng hà cốc không có mắt, lại dám động chu cung chủ nữ nhân. Vậy thì tương đương với đào nhân gia chu cung chủ quần áo. Ngươi nói người ta làm sao có thể nguyện ý. Lão đầu một mặt đương nhiên mà nói. Cái kia băng hà cốc cốc chủ băng tôn giả còn cho mượn hồn điện lực lượng. Nghĩ tại trung vực không gian đài lỗ sâu không gian phụ cận mai phục thiên cung. Kết quả, các ngươi đoán làm gì? Làm gì? Lão giả vừa nói xong, lập tức liền có người hiểu chuyện đưa lên câu chuyện. A, nói đến các ngươi khả năng không tin. Kết quả cái kia lỗ sâu không gian bên trong đột nhiên toát ra một vị thiên cung đấu thánh. Đại sát tứ phương, không riêng gì cái kia băng tôn giả. Liền hồn điện phái đi một nhóm lớn tôn lão đều cắm. Nghe nói thân là ba sao đấu thánh hồn điện phó điện chủ đều bị đánh chết. Liên lụy trung vực phạm vi ngàn dặm, cũng đều bị thịnh nộ thiên cung đấu thánh hóa thành đất khô cằn. T. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh dồn dập hít sâu một hơi. Trong tửu lâu lập tức nhiệt độ liền thăng đi lên. Cái này thiên cung quả nhiên khủng bố như vậy. Thế mà liền hồn điện phó điện chủ cũng dám giết. Khó trách vừa rồi cái kia cổ tộc bán thánh trưởng lão thông huyền như vậy cung kính. Nguyên lai nền tảng ra ở đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.